Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, dọa chạy dị tộc. Hô, Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn còn giữ nhất định tiên khí, miễn cưỡng có thể trèo trống ở thân thể của mình, nếu như ngay cả thân thể của mình đều chống đỡ không nổi. Đến lúc đó cho dù giết mấy cái dị tộc tộc trưởng cũng tính không ra. Mạng của hắn có thể so sánh những này tộc trưởng mệnh giá trị tiền nhiều hơn. Hơn nữa đã có lần này giáo huấn, chúng nhất định sẽ e ngại tự mình. Chính mình có thể thừa lúc cơ hội này nghiêu chạy trốn. Lúc này Lâm Long giả bộ như chính mình không có việc gì một giống như. Thần sắc bình thản nhìn xem phần đông dị tộc nói. Biết đạo ta vì cái gì dám một mình đi ra sao? Trước khi sở dĩ chạy trốn, là không nghĩ bạo lộ của ta tuyệt chiêu. Bất quá hiện tại như là đã bạo lộ, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ta đang nói một lần, nếu như các ngươi không đi, một cái cũng đừng muốn đi. Nói tới chỗ này, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, hai tay lần hai đặt ở trước ngực. Ngừng! Chúng ta đi, Yêu Vô Lượng hét lớn một tiếng, vừa rồi nó không có xông lên phía trước nhất, không có nhận thức cái loại này khủng bố cảm giác, nhưng nhìn lấy vừa rồi nhanh chóng biến lão phần đông tộc trưởng. Nó nội tâm một hồi tim đập nhanh, âm thầm may mắn không có xông vào trước nhất, dưới mắt Lâm Long lại sử dụng một chiêu này, căn bản không có biện pháp chống cự, tiếp tục cùng Lâm Long đối nghịch không khác muốn chết. Nếu Lâm Long thi triển một chiêu này át chủ bài, chúng ở một bên căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi hung ác quyết tâm đem Lâm Long cùng Lâm Long phương viên trăm dặm ở trong sở hữu tất cả dị tộc giết chết, nhưng Lâm Long phương viên trăm dặm ở trong đều là từng cái dị tộc chí cường giả cùng phần đông tộc trưởng, những này tộc trưởng cùng cường giả cũng nghĩ qua cách Lâm Long nguyên điểm. Nhưng Lâm Long lại không ngốc, nhất định sẽ tại cường giả nhiều cùng tộc trưởng hơn địa phương thi triển. Hoặc là dị tộc hơn địa phương, vạn nhất đến lúc hậu trùng hắn một người trong bị Lâm Long át chủ bài công kích ở bên trong. Đến lúc đó hối hận thì xong rồi, muốn đi, vậy có dễ dàng như vậy, đều lưu đứng lại cho ta đến. Lâm Long biến sắc, trên người một cổ cường đại sát khí phát ra. Trực tiếp ngưng kết thành thực chất, huyễn hóa thành một đầu cực lớn huyết hồng sắc sát khí cự long. Xoay quanh tại Lâm Long đỉnh đầu, một khắc này, sở hữu tất cả dị tộc đều bị thật sâu rung động ở. Cái này sát khí, có thể nói khủng bố, chúng sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp có được khủng bố như vậy sát khí người. Người này tuyệt đối không phải nhân từ nương tay thế hệ. Giết sinh linh vô số kể, bằng không thì không sẽ có được cường đại như vậy sát khí. Đều hiển hóa thành thực chất, chạy, Yêu Vô Lượng hét lớn một tiếng, trực tiếp triển khai cực hạn tốc độ. Không muốn sống trốn, Yêu Vô Lượng vừa trốn, chủng tộc khác tộc trưởng cũng bắt đầu trốn, tộc trưởng đều chạy thoát, dị tộc đại quân càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời tràng diện lập tức hỗn loạn lên, bất quá khá tốt, đều chạy vô cùng nhanh, mấy cái thời gian hô hấp, nguyên bản rậm rạp, chằng chịt dị tộc, một cái cũng không thấy. Mẹ, Lâm Long phát nổ câu nói tục, xoa xoa cái trán mảnh đổ mồ hôi, nếu như vừa rồi dị tộc không đi, vậy hắn thật sự không có cách nào khác rồi, chỉ có thể chờ chết. Lúc này Lâm Long khóe mắt quét nhìn phủi mắt long tộc cửa vào. Cưỡng ép dùng cuối cùng một tia tiên khí trèo chống thân thể hướng dị tộc chạy trốn tương phản. Phương hướng phi hành ly khai. Lâm Long đi rồi. Long tộc cửa vào ở bên trong. Lập tức xuất hiện mấy ngàn đầu hóa thành hình người cự long. Chúng trong ánh mắt tràn đầy rung động. Vừa rồi cái kia sát khí. Thật là khủng khiếp. Một đầu cự long vô cùng khiếp sợ nói, đúng vậy a, không hổ là điện hạ sư phụ, sát khí đều ngưng tụ thành thực chất rồi. Hắn hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Chúng ta trở về cùng tộc trưởng phục mệnh a. Vừa vặn nói cho nó biết vừa rồi chuyện phát sinh. Nói xong, Long tộc người lại từ cửa vào đi trở về. Chúng cũng không có phát hiện Lâm Long khác thường. Nếu như chúng cẩn thận, có thể phát hiện vừa rồi Lâm Long đứng địa phương có một giọt máu tươi. Đáng tiếc, chúng bị thật sâu rung động ở. Căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Mà giờ khắc này, Lâm Long phi hành đến khoảng cách Long tộc chưa đủ vạn dặm địa phương. Tại một chỗ thâm uyên nham bích phát hiện một sơn động. Mà lời nói không nói, bằng vào cuối cùng một tia tiên khí đã bay đi lên. Mới vừa lên đi tựu rớt xuống. Giờ phút này hắn đã tình trạng kiệt sức. Cuối cùng một tia tiên khí cũng bị mất. Quản chi là bất luận cái gì một gã thiên tiên sơ kỳ tiên nhân đều có thể đơn giản dương giết hắn. Bất quá điều kiện tiên quyết là có thể phá vỡ Lâm Long thân thể phòng ngự. Bằng không thì hay là giết không hết Lâm Long. Thảo, lần này xem như tìm được đường sống trong chỗ chết rồi. Bất quá vận mệnh chi đạo thật đúng là lợi hại. Nếu như không có vận mệnh chi đạo hù dọa đám kia dị tộc, hôm nay khả năng thật sự có chạy đằng trời. Lâm Long xếp đặt cái thoải mái tư thế nằm trong sơn động, nghĩ đến vừa rồi hết thảy, trong nội tâm tràn đầy may mắn, có loại sống sót sau tai nạn kích động cùng vui sướng. Tối tăm bên trong một loại đặc thù cảm giác xuất hiện. Lâm Long sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Hắn phát hiện muốn đột phá thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển cơ hội tựa hồ bị hắn bắt được. Lúc này không dám do dự, trực tiếp bằng vào cái kia một đạo khí tức bắt đầu tu luyện đệ nhị chuyển. Về phần tiên khí cái gì, hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, dị tộc người cho dù biết đạo bị gạt, thời gian ngắn khẳng định tìm không thấy hắn. Thừa lúc cơ hội này chính dễ dàng đột phá thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển. Tại khôi phục tiên khí cùng năng lượng trong cơ thể, đến lúc đó cho dù dị tộc người tìm được hắn, cũng không làm gì được hắn cả. Chỉnh thể thực lực tăng lên 200 lần, dù cho không phải là đối thủ của chúng, có thể trốn chạy hay là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Lâm Long hiện đang lo lắng đúng là dị tộc sớm tìm được hắn. Nếu không phải đột nhiên bắt lấy thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển đột phá cơ hội, Lâm Long khẳng định trước khôi phục tiên khí cùng trong thân thể năng lượng. Nhưng cơ hội thật vất vả xuất hiện. Hiện tại nếu không bắt lấy, lần sau không biết muốn đợi bao lâu. Hắn chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm một điểm phương thức. Trước đột phá thần ma cửu chuyển đệ nhị chuyển, bên kia chạy trốn hơn một giờ dị tộc đột nhiên ngừng lại. Yêu vô lượng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem phần đông người. Đặc biệt sao, chúng ta bị gạt, yêu vô lượng, ngươi không tranh thủ thời gian chạy, còn nói cái gì lừa gạt không lừa gạt. Ma tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn yêu vô lượng. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Lâm Long đuổi theo không có. Chúng ta bị tiên tộc tiểu tử lừa, nếu là hắn thật có thể giết chết chúng ta đã sớm xuất thủ. Làm gì chờ tới bây giờ? Hơn nữa chúng ta trốn lâu như vậy, hắn cũng không có đuổi theo. Trước khi hắn nói chúng ta một cái cũng chạy không được, chúng ta lại toàn bộ chạy, đó căn bản không có khả năng. Hắn muốn thật là có bản lĩnh, nhất định sẽ lưu lại một nhóm người. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi hắn sử xuất chiêu đó át chủ bài cũng đã hao hết toàn bộ tiên khí. Chúng ta khi đó ra tay, nhất định có thể giết chết hắn. Đáng tiếc chúng ta lại làm sợ chạy. Nghe yêu vô lượng vừa nói như vậy, mười mấy cái dị tộc tộc trưởng nhau nhau kịp phản ứng. Đặc biệt sao, chúng ta bây giờ muốn hay không truy hồi đây? Khẳng định truy hồi đi a hát. Hắn chạy không được rất xa. Nếu thứ tử hôm nay chưa trừ diệt, về sau sẽ không cơ hội. Vạn nhất lớn lên, đối với chúng ta dị tộc chính là một cái thiên đại địch nhân. Tốt, truy hồi đi. Thứ tử chưa trừ diệt chúng ta một ngày không công kích tiên tộc, Yêu Vô Lượng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, sau đó lại dẫn đại bộ phận đường cũ phản hồi, dẫn đầu là một đám cẩu yêu, chúng cái mũi dị thường nhạy cảm, dùng đến tìm kiếm Lâm Long tại phù hợp bất quá, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.